Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 52, từ Lăng Phong, Cao Nhược Khê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến phòng khách rất là thoải mái, dễ chịu, ngồi tựa vào ghế sofa, chỗ tựa lưng lên, vừa vặn từ Lăng Phong đưa vé máy bay thời gian gửi đi, đi qua theo Đông Bắc Phụng Thiên bay đi Ma Đô, hành trình một thứ cũng chính là chừng 3 giờ, từ Lăng Phong cưỡi chuyến bay 6 giờ chiều 20 cất cánh, 9 giờ 05 đến Phổ Đông sân bay. Tuy rằng thời gian nhìn hơi trễ, thế nhưng hiện tại người trẻ tuổi phổ biến ngủ đều tương đối trễ, vì vậy Triệu Phong ngược lại không có cảm thấy quá muộn. Cùng từ Lăng Phong hàn huyên vài câu, coi như là liên lạc một chút cảm tình đi. Thời gian rất mau tới đến ngày 14 tháng 12. Sau khi rời giường, sau khi rửa mặt, Triệu Phong mới là trong phòng khách bản bản chính chính ngồi ngay ngắn, trong đầu mặc niệm. Đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh lấy được thưởng 100 vạn tiền mặt. Lại là 100 vạn tiền mặt, bất quá cái đã đầy đủ nhường Triệu Phong đã hài lòng. Vốn Triệu Phong muốn xem xét xem một chính xuống hai ngày trước nếm thử mua cổ phiếu, nhưng là nhớ tới đến hôm nay là thứ bảy. Cổ phiếu cũng không có biện pháp giao dịch, buổi sáng không có chuyện làm, Triệu Phong đi một chuyến phòng tập thể thao. Dựa theo Liễu Nhược Hinh an bài, tập thể hình cho tới trưa, Triệu Phong bỗng nhiên phát hiện mình đã có một chút nổi bật cơ bắp, lại bắt đầu đau nhức lên. Vuốt vuốt cánh tay, Triệu Phong nhìn về phía bên cạnh mặc bó sát người quần áo thể thao Liễu Nhược Hinh, kỳ quái nói. Hôm nay huấn luyện lượng có phải hay không lại thêm, tại sao ta cảm giác trên người chua lợi hại. Liễu Nhược Hinh liếc Triệu Phong một cái. Lão nhân gia người nếu lại nghỉ ngơi cái hơn 10 ngày, trước đây hãy cùng luyện không đồng dạng. Liễu Nhược Hinh nói chuyện công phu, Triệu Phong thế nhưng là có chút hưởng thụ Liễu Nhược Hinh cái nhìn kia phong tình. Ngượng ngùng cười cười, Triệu Phong còn chưa lên tiếng. Liễu Nhược Hinh còn nói thêm, hôm nay rèn luyện lượng cùng trước ngươi đồng dạng. Nhìn Liễu Nhược Hinh u oán con mắt, Triệu Phong trong lòng không khỏi càng cảm thấy hổ thẹn, đoạn thời gian này quả thực tự mình giống như cũng rất hưởng thụ lười biếng cảm giác. Xem ra sau này nếu muốn có một cái tốt thân thể, hay là muốn nhiều hơn rèn luyện. Rèn luyện chấm dứt, Triệu Phong vốn định ước hẹn Liễu Nhược Hinh cùng nhau ăn cơm, lại không nghĩ rằng Liễu Nhược Hinh các nàng nhận được tạm thời truyền tin, còn muốn tại cơm trưa trước ngay một cái tiểu hội. Ngay sau đó chỉ tốt chính mình đi nhà hàng ăn cơm chưa thiếu đi Tú Sắc Khả San, rõ ràng nhà hàng thức ăn mùi vị cũng không tệ, Triệu Phong cũng chỉ ăn hết ngày xưa 2/3. Về đến nhà tiếp mẹ một chiếc điện thoại. Trong điện thoại cũng không nói gì sự tình khác, chính là nhị lão cũng đã hỏi Diệp Hinh tự mình làm dầu lịch sử, nhị lão cũng không xê xích gì nhiều phá giải một chút, vì vậy bọn hắn gọi điện thoại tới cũng là dặn dò tự mình không muốn xài tiền bậy bạ, đều tích lũy lấy chuẩn bị lấy lão bà cái gì. Nơi này vẽ trọng điểm, Triệu Phong lại một lần nữa bị thúc giục tìm bạn gái. Dựa theo nhị lão ý tưởng, trước kia là cơ sở kinh tế không góp sức, vì vậy không dám thúc giục tự mình tìm bạn gái, bằng không áp lực có chút lớn, thế nhưng hiện tại chính mình thực lực kinh tế cũng có, nên tìm phải tìm. Kết quả Triệu Phong một câu, mẹ, vạn nhất người ta chạy ta tiền đến đây này. Hai lão cái mới là ngừng câu chuyện, cuối cùng dặn dò vài câu liền cúp xong điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật nghe nhị lão lại nhảy, Triệu Phong ngược lại cảm thấy rất ấm áp, thế nhưng là như cũ là nước đổ đầu vịt. 7 giờ rưỡi tối, Triệu Phong đơn giản ăn hết chút đồ vật lót dạ một chút liền mở ra tự mình Audi A7 ra thang thần nhất phẩm. Sở dĩ nhưng lót dạ một chút, Triệu Phong chất phác nghĩ đến mình và Từ Lăng Phong gặp mặt không phải mời ăn một bữa cơm, uống chút rượu gì gì đó. Kết quả, lúc Triệu Phong đến Phổ Đông sân bay thời điểm, thời gian vừa vặn 8 giờ 40. Tại nhận cơ sảnh đợi 20 phút. Kết quả là chứng kiến Từ Lăng Phong theo một cái 6, 7 người đội ngũ theo suất chạm miệng đi ra. Xem ra là tổ chức thành đoàn thể đi công tác, bất quá kéo hắn cánh tay muội từ kia là một cái người nào. Bạn gái, đi công tác mang theo bạn gái, không quá thích hợp đi. Ngay tại Triệu Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất thời điểm, Từ Lăng Phong tựa hồ từ trong đám người đã tìm được Triệu Phong. Lúc này hưng phấn đưa tay hướng phía Triệu Phong quơ quơ. Triệu Phong cũng vội vội vàng cười vẫy vẫy tay. Lão Từ, tại Triệu Phong trong tầm mắt Từ Lăng Phong cùng bên cạnh cái kia như là dẫn đội bộ dáng người giao nói một chút, sau đó liền cùng bên người muội từ thoát ly đội ngũ, hướng phía Triệu Phong bên này đã đi tới. Đã hơn một năm không có cách nhìn, Từ Lăng Phong tiến lên liền cho Triệu Phong một cái to lớn ôm. Hai người sau khi tách ra, Triệu Phong mới là cười nói. Vừa rồi đó là ngươi đồng sự đi, dễ dàng, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, Từ Lăng Phong nghe vậy, chặn lại nói. Ai ôi, cho ngươi muộn như vậy nhận cơ ta đều băn khoăn từ thế nào tốt mang theo nhiều người như vậy cho ngươi thêm phiền toái. Yên tâm đi, bọn hắn đều có tiểu điếm. Triệu Phong nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh hắn muội tử, nói. Vị này chính là, Từ Lăng Phong không có bất kỳ che lấp nói thẳng. Đây là vợ ta Cao Nhược Khê, lúc này đây đi công tác cũng là công ty cho chúng ta gửi đi phúc lợi, từng đi công tác người cũng có thể mang cái gia thuộc người nhà, ta sẽ đem nàng mang theo rồi. Triệu Phong cười đưa tay. Đệ muội, ta là Triệu Phong, lão từ phải cùng ngươi đề cập tới, rất hân hạnh được biết ngươi. Cao Nhược Khê cũng đưa tay cùng Triệu Phong nhẹ nhàng nắm chặt. Triệu đại ca, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Một bên Từ Lăng Phong lập tức không vui. Cái gì gọi là đệ muội, hai chúng ta cái cùng tuổi được không? Hơn nữa chứng minh nhân dân tháng trước phần ta đều lớn hơn ngươi. Triệu Phong lập tức trên mặt lộ ra nồng đậm tiêu ý, năm đó trong trường học hai người liền thường xuyên bởi vì điểm này tranh chấp chơi đùa. Bất quá ngoài miệng lại nói, đó là ta mẹ năm đó cho ta đăng ký đã chậm, hãy nói, đệ muội nhìn qua liền so với ngươi trẻ tuổi, đơn thuần gọi ta Triệu đại ca cũng không sai. Không chờ Từ Lăng Phong phản bác, Triệu Phong trực tiếp nhìn về phía hai người bọn họ, nói. Đi thôi, ta lái xe tới đây, trước ăn chút đồ vật, sau đó về nhà. Đang khi nói chuyện, Triệu Phong tiếp nhận Từ Lăng Phong trong tay dương hành lý, liền cất bước hướng phía thang máy đi đến. Triệu Phong phía sau, Từ Lăng Phong kết quả Cao Nhược Khê dương hòm, chợt nghe đến Cao Nhược Khê nói. Người cái đồng học giống như rất có tiền bộ dạng. Từ Lăng Phong nghi ngờ mắt nhìn Cao Nhược Khê. Giống như gia cảnh cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Ai nha, trước hết khoan để ý tới, trước cùng nơi ăn một chút gì hãy nói. Triệu Phong sau đó hai người bước nhanh theo phía trước mặt Triệu Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, một nhóm ba người xuống thang máy, đến sân bay lầu một trên đường tiến về trước bãi đỗ xe. Từ Lăng Phong lôi kéo Cao Nhược Khê đi tại Triệu Phong bên cạnh, nhìn cái này tiến lên lộ tuyến, lập tức tò mò hỏi. Có thể à, ngươi mua xe rồi đều. Triệu Phong cười cười, thay đi bộ xe nha, bằng không thì bất tiện, Từ Lăng Phong vẻ mặt đồng ý, quả thực ma đô tiêu phí quá cao, bằng không thì ta cũng sẽ không lựa chọn về nhà. Triệu Phong lập tức vẻ mặt ngạc nhiên, ta cho là lúc ấy ngươi nói chính là vì đệ muội trở về. Từ Lăng Phong nghe vậy, trong nháy mắt kịp phản ứng, đưa cho Triệu Phong một cái điểm khen ánh mắt. Bên cạnh một mực không nói gì Cao Nhược Khê, lập tức trên mặt hiện lên một vòng đỏ bừng, nhìn Từ Lăng Phong ánh mắt càng lộ ra ôn nhu. Bất quá nữ hài từ ngượng ngùng cho phép, nàng cũng híp mắt cười nói. Triệu đại ca, ngươi không phải giúp ta khoa trương hắn. Cách trương,